Chương 55, K.I. Củ ổ ý cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 8. Mấy người tiếp tục tiến lên, đột nhiên trước mặt Lâm Tịch tại một cái cây trước đứng vững, mấy người cũng đều ngừng lại. Lâm Tịch cẩn thận nhìn xem gốc cây kia, trên cành cây mọc đầy nô lên, màu nâu xanh vỏ cây, đỉnh còn mang theo mấy cái kỳ quái trái cây. Lâm Tịch cũng không dám xác nhận, nhưng nhìn dưới gốc cây kia cơ hồ không có cái gì thực vật, liền bụi cỏ đều không có liền không sai biệt lắm dám khẳng định là. Lâm Tịch quay đầu hướng mấy người nói ra, không nên tới gần, cái này rất có thể là kiến huyết phong hầu. Nàng dùng liêm đao cắt vỏ cây, bên trong chảy ra màu trắng chất lỏng đến, Lâm Tịch thận trọng cầm trong tay gậy gỗ đầu nhọn phía kia đều đều bôi lên thượng kia màu trắng chất lỏng, sau đó lại gọi những người khác tới đem trong tay gậy gỗ đều bắt chước làm theo một phen, căn dặn các nàng nhất định không được đụng đến cây bất kỳ địa phương nào, giống như cây này liền là cây đều là có độc. Mấy người đều bôi lên tốt, sau đó Lâm Tịch trông thấy Chu Hiểu Lan đem chính mình tên nỏ mũi tên cũng đều dùng chất lỏng bôi lên một lần, không khỏi nết miệng cười. Về sau cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không nên đụng phải bôi chất độc địa phương, cái này đoán chừng chính là độc tiễn mục, rất đáng sợ một loại cây. Lâm Tịch lại căn dặn, cảm giác càng ngày càng nóng, không sai biệt lắm khả năng đến chưa rồi, hôm nay nhảy dù các nàng căn bản không dám nghĩ. Không gặp phải trung niên nam nhân tung ra những cái kia tiểu bảo bối đều coi như các nàng may mắn. Không may vận may của các nàng đi được quá nhanh. Không đợi Lâm Tịch gậy gỗ đi phát trước mặt bụi gai, bên trong liền thoát ra một đầu màu xám đồ vật hướng lấy Lâm Tịch mánh nhào tới. Lưu Thiến bị sợ choáng váng, đứng ngẩn người thì thào nói ra, hoa thật là lớn một con chó a là sói. Chu Hiểu Lan nhanh chóng lấy ra phản khúc nỏ thượng hạng tiễn, nhắm ngay đầu kia sói. Lâm Tịch một cái nghiêng người né tránh bóng xám công kích, đồng thời liền thấy rõ công kích nàng ra hỏa này tuyệt đối không phải chó, miệng dài nhọn mà khẩu rộng, cái đuôi thẳng tắp rủ xuống, cái này tuyệt đối là sói a ngọa tạo, nhưng là ai đến nói cho nàng, mẹ nó rừng mưa nhiệt đới trong tại sao có thể có sói. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian Lâm Tịch tay cu nở dê không có nhàn rỗi, nàng 20 đoạn cẩm đã đả thông thủ tam âm, lực tay vô cùng lớn, đơn tay nắm lấy gậy gỗ, mang theo tiếng gió gào thét. Hung hăng đánh tới hướng nhào tới ác lang. Cái này sói cũng là rất giàu hoạt, chợt lách người tránh ra lại cực kỳ quỷ dị hướng về hố néo thân thể, ngược lại là kéo gần lại cùng Lâm Tịch cách, đối nàng lại là bổ nhào về phía trước. Giang Bội Linh cùng Lưu Thiến lúc này cu nở dê kịp phản ứng, cầm trong tay gậy gỗ không đầu không đuôi đập loạn một trận, tuy nói không giúp đỡ được cái gì, nhưng là cũng làm cho cái này cô lang đỡ trái hở phải, hơi cảm thấy đau đầu. Cái này sói cũng không biết là đói đến hung ác còn là thế nào, lại dám một mình tập kích bốn người. Lâm Tịch tay phải liêm đao hướng về phía đùi sói hung ác ôm chầm đi, sói đói gặp thứ này lóe hàn quang cũng biết lợi hại, hướng lên vọt lên né tránh, sau đó bị Lâm Tịch gậy gỗ hung hăng nện ở trên lưng ngao sói phát ra một tiếng thê lương bi thảm, biết không chiếm được lợi ích, quay đầu muốn trốn, hiện tại nó thể lực cùng độ linh hoạt đều giảm xuống rất nhiều, một mũi tên siêu bắn tại trên đầu của nó. Lâm Tịch quay đầu nhìn về phía Chu Hiểu Lan, mỉm cười khen, tốt tiễn pháp sói mặc dù hung tàn, giàu hoạt, nhưng là nó danh xưng đầu đồng đuôi xả tờ eo đậu hũ, trước bị Lâm Tịch dùng gậy gỗ nện vào trên lưng, liền xem như mục, có thế không chịu nổi Lâm Tịch lực tay lớn, lại bị một tiễn bắn trên đầu, lung la lung lay không có đi ra bao xa, liền phù phù một tiếng mới ngã xuống đất. Lâm Tịch đi qua dùng gậy gỗ thọc, không có chút nào động tĩnh, đoán chừng là triệt để chết rồi. Kia tên nỏ bắn cũng không sâu, chí mạng hẳn là mũi tên bôi độc, xem ra gốc cây kia đích thật là độc tiễn mục. Chu Hiểu Lan giữ im lặng đem mũi tên rút ra, một lần nữa bỏ vào bao đựng tên trong, cái này tên nỏ có thế tìm về tận lực không muốn lãng phí, chỉ có 10 chi, ném một cái thiếu một cái, các nàng cũng sẽ không làm vật này. Giang Bội Linh cùng Lưu Thiến cu nở dê đi tới, Lưu Thiến trừng mắt ngập nước mắt to, chúng ta thật đánh chết một con sói ửng. Lâm Tịch gật đầu. Ngươi nhìn, chúng ta hợp tác, đồng dạng chơi chết ra hỏa này, cùng nó so, chúng ta không có sắc bén lên răng, cứng rắn lợi chảo, cu nở dê không có nhanh chóng tốc độ, có thế là nhân loại lại có thế thống trị thế giới này, cũng là bởi vì chúng ta có lợi hại nhất đầu não. Cho nên, gặp phải đột phát tình trạng không nên kinh hoàng, càng không muốn nhát gan, nhiều động não, tại sinh tồn trước mặt, ngươi khiếp đảm lui lại một bước, chính là cách tử vong thêm gần một bước. Giang Bội Linh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Lâm Tịch lại nói ra, hiện tại chúng ta đi nhanh một chút đi, ta lo lắng sẽ có đường động vật ngửi được mùi máu tươi qua tới đây. Nàng vừa nói, một bên dẫn đội hướng về phía Chu Hiểu Lan phân biệt phương hướng đi đến. Lại đi một đoạn thời gian, mấy người đều có Chu Tờ sức cùng lực kiệt thời điểm, Chu Hiểu Lan cùng Lưu Thiến đồng thời gọi vào, là nơi này Lưu Thiến càng là chỉ vào một gốc rất cao lớn cây cao nói ra, băng tỷ, chính là chỗ này, nhìn cây đại thụ kia sau cây chính là cái kia kem chút không có đem ta ngã chết hố to. Lâm Tịch đi qua nhìn một chút, cái này hố cũng không biết là thế nào hình thành, tựa như là cự nhân Titan dùng nắm đấm ném ra đến đồng dạng, đường kính đại khái muốn vượt qua 5 mét, chiều sâu cũng kém không nhiều, không phương không tròn, thẳng từ trên xuống dưới dốc đứng cực kỳ, chỉ có dựa vào gần đại thụ một mặt có một chút trần trụi rễ cây, đoán chừng lúc trước Lưu Thiến khẳng định là từ nơi này bỏ lên. Lâm Tịch âm thầm gật đầu, nơi này hoàn toàn có thể coi như tối hôm nay doanh địa, hố to có thể bố trí thành cạm bẫy, vị trí cũng không sai, tối thiểu dựa vào đại thụ phía bên kia không chi phí tâm cảnh giới. Mấy người tại gần đây tìm một chu tờ chất gỗ cứng rắn mảnh gậy gỗ, về sau thế mà thấy được cách đó không xa một lùn rừng trúc. Lâm Tịch đại hỉ, cây trúc có thể so sánh gậy gỗ tốt hơn nhiều. Thế là tuyển độ mềm và dai tốt chặt một chu tờ thu hoạch lớn nhất là thế mà tìm tơ y không ít măng cùng nấm. Mấy cái cô nương đều trái ngược trên đường cảnh giác, hi hi ha ha rất vui vẻ. Lâm Tịch hái tới rất nhiều thảo dược, nhưng trong lòng rất là trầm trọng, nàng âm thầm cầu nguyện, đừng lại gặp phải kia bốn cái thí luyện giả. Nếu không Lâm Tịch quay đầu nhìn xem khó được lộ ra nụ cười ba người, đoán chừng các nàng tất cả đều phải chết. Bốn người trở lại doanh địa, buông xuống vật trong tay. Lưu Thiến cùng Giang Bội Linh phụ trách tìm lá cây khô cánh khô, còn có thể dùng để ngả ra đất nghỉ đại thụ lá cây. Những này trong rừng còn nhiều, buổi sáng thời điểm đều rất ẩm ướt, đến xuống buổi trưa liền trở nên khô khan một chút. Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Lan thì phụ trách làm cạm bẫy, đem cây trúc trẻ thành nhọn từng mảnh cắm ở đáy hố, ai đến rơi xuống đều đủ uống một bình. Chờ Dương Chiếu làm xong, bốn người đem bánh bích quy chia ăn, thay phiên uống chút nước, đơn giản nghỉ ngơi một hồi. Lâm Tịch liền dẫn các nàng làm không ít thật dài sợi đằng lá cây nhánh cây đem cạm bẫy ngụy trang một chút, hiện ở buổi tối cơ bản nhìn không ra sơ hở gì, cho dù là ban ngày, bởi vì tia sáng tương đối tối, không nhìn kỹ cũng sẽ bị che đậy đi qua, thật sự là có thể công có thế phòng a màn đêm đã buông xuống, hắc ám lần nữa bao phủ rừng cây. Bốn người cũng không có cái gì thời gian khái niệm, tất cả mọi thứ tất cả đều ở trên thuyền về sau liền bị cầm đi. Nói là hoạt động lúc kết thúc đều sẽ đủ số trả lại, còn trả lại cái PA, thuyền đều nổ. Hiện tại ai cũng không biết thời gian, mấy người liền xả tờ CV đi trực đêm cấp lớp, cảm giác không tiếp tục kiên trì được liền đổi kế tiếp. Các nàng tìm không ít rắn chắc lá cây dùng để tiếp nước, bốn người theo thường lệ ở trên người bôi lên thảo dược, ở chung quanh cu nở dê bôi lên thượng lệnh dã thú chán ghét mùi thực vật chất lỏng. Lâm Tịch như thường lệ cuối cùng ban một, tiếp tục đánh thẳng vào nàng thủ tam âm.